và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đệ 54 chương, thấp kém lệ quỷ nhẫn 003, nhất tinh cấp, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, người chế tác dùng phi thường thấp kém kỹ thuật đem lệ quỷ cầm tù ở nhẫn chung. Có thể cho lệ quỷ ở ngắn ngủi thời gian nội nghe lời. Hơn nữa có được nhị tinh cấp quỷ khí lực lượng, hạn chế, bị mạnh mẽ cầm tù lệ quỷ có được rất mạnh công kích tính. Sẽ ở lần thứ hai bị sử dụng sau đối người nắm giữ tiến hành trả thù tính phản phệ. Là tác dụng phụ cực đại thấp kém phẩm ẩn đi. Tô Tử Mặc đọc xong Tam Thúc Tô Khôn trên tay kia cái file màu nhẫn ghi chú văn tự sau. Ánh mắt dừng ở gần, một nguyên, giá bán thượng. Hơn nữa, hạn chế kia một lan vì chiếc nhẫn này khó coi. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy nếu chính mình này phó mắt kính thật sự tồn tại nào đó thần bí hệ. Thống nói, nó khả năng đang ở thông qua cái này giá bán tới ghét bỏ này cái thấp kém lệ quỷ nhẫn. Rốt cuộc lại bình thường nhất tinh cấp quỷ khí. Giá bán cũng là 10 nguyên khởi bước. Thật xinh đẹp nhẫn, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua dáng người thước gầy Tam Thúc Tô Khôn. Kỳ thật Tô Khôn trừ bỏ đặc biệt khô gầy ở ngoài. Dung mạo thượng cũng không có cái gì khuyết tật, nhưng cũng có lẽ là bởi vì ánh mắt quá mức âm trầm. Đã từng bị nào đó bắt quái tiểu báo nói là sẽ bởi vì khí chất mà bị xem nhẹ diện mạo tồn tại. Đúng là bởi vì như vậy hắc lịch sử, Tô Khôn đặc biệt trầm mê với châu báu cùng hàng xa xỉ bán đấu giá hoạt động. Xuất hiện ở trước màn ảnh thời điểm cũng thích đem chính mình trang điểm đến châu quang bảo khí. Nhưng thật ra về nhà thời điểm sẽ có vẻ càng mộc mạc một ít. Đây chính là người Tam Thúc hoa giá cao vào tay đồ cổ nhẫn. Liền tính Tô gia chủ mở miệng, hắn phỏng chừng cũng sẽ không tặng cho ngươi, nhị thúc Tô Đoan là Tô gia người giữa khổ người lớn. Nhất, cũng là Tô gia người giữa thích nhất tham dự tiệc rượu ngươi. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì tính tình táo bạo nói không lựa lời. Những cái đỏ ăn mặc lễ phục bưng rượu vang đỏ theo cổ điển nhạc nhẹ nhàng khởi vũ tự nhận cao nhã. Cái gọi là thượng lưu nhân sĩ tiệc rượu đều không thích vị này Tô gia nhị gia. Liền tính hắn là Tô gia nhị gia, cũng không có người thích uống say sau sẽ dùng chân dẫm lên dương cầm mượn rượu làm càn khách nhân. Cho nên Tô Đoan đại bộ phận thời điểm chỉ chịu một ít nhà giàu mới nổi cùng cầu thịt bằng hữu hoan. Nghênh, tham gia cái gọi là tiệc rượu cũng thường xuyên bị Tô Hằng lão gia tử nói là chướng khí mù mịt. Lung tung rối loạn, đã từng có người nói, Tô Hằng lão gia tử làm cả đời thương trường thượng hào kiệt. Lớn nhất một cái sơ hở chính là ở lão phu nhân sau khi chết hoàn toàn sơ sót 4 cái nhi tử trưởng. Thành, đem mất đi thống khổ hoàn toàn chuyển rời đến đối sự nghiệp chấp nhất thượng. Đem Tô thị tập đoàn kỳ hạ các sản nghiệp không ngừng khuếch trương. Làm Tô gia ngồi ổn đệ nhất gia tộc vị trí. Nhưng chờ Tô Hằng lão gia tử phục hồi tinh thần lại. Muốn xoay người nhìn xem 4 cái nhi tử thời điểm, lại phát hiện đại nhi tử thành hoa hoa công tử, con thứ hai thành rượu thịt đồ đệ, con thứ ba đường ngang ngõ tắt, tứ nhi tử không muốn đầu bút từ thương. Bất quá này đó cùng Tô Tử Mặc không có quan hệ. Chỉ cần Tô gia người giữa không có lúc trước tai nạn xe cộ chân chính người chủ sự. Tô Tử Mặc liền sẽ đem này phân huyết mạch dắt hệ kéo dài đi xuống. Chỉ cần không có lúc trước tai nạn xe cộ người chủ sự liền hảo. Xác thật là xinh đẹp nhẫn, Tô Tử Mặc cười gật đầu. Chỉ là cùng Tam Thúc khí chất có chút không hợp, thoạt nhìn có chút biệt nữ. Lần trước gặp mặt thời điểm Tam Thúc mang kia cái mã não nhẫn liền khá xinh đẹp, chiếc nhẫn này. Có thể, khụ, chiếc nhẫn này giá trị ngươi là sẽ không hiểu. 10 viên mã não nhẫn đều không bằng này một quả đáng giá, liêu khởi chính mình chân quý. Tô Khôn ngữ khí thế nhưng cũng không như vậy thứ ngươi. Đây chính là một kiện thần kỳ bảo bối, là người thường cất chứa không đến tuyệt phẩm, chỉ này một quả mà thôi. Hoa rất nhiều tiền mới được đến tay, Tô gia bốn tử trừ bỏ tứ thúc Tô Nghê ở ngoài. Mỗi người danh nghĩa đều có kiếm tiền sản nghiệp. Cho nên có thể làm Tô Khôn nói ra, rất nhiều tiền. kia nhất định là rất lớn một bút chi ra. Trừ lần đó ra, Tô Tử Mặc nhìn kia cái kêu thấp kém lệ quỷ nhẫn 003 nhẫn. Cảm thấy cùng nó giống nhau nhẫn ít nhất còn có 2 quả. Hẳn là không thể xưng là cái gì tuyệt phẩm ni, quan trọng nhất chính là. Tô Tử Mặc cảm thấy chiếc nhẫn này cũng không phải Tô Khôn từ ác mộng thế giới mang ra tới. Hắn thậm chí hẳn là không phải cái gì rèn luyện giả. Chỉ là có người nào ở được đến này đó không ổn định quỷ khí sao? Không mang chúng nó không xong tác dụng phụ, trực tiếp dùng đáng sợ giá cao bán ra cấp những cái đó tìm kiếm cái lạ tâm lý phú hào. Tô Khôn chính là coi tiền như rác chi nhất, nếu là chân quý, ta cảm thấy vẫn là khóa ở tủ sắt tốt một chút. Rốt cuộc tam thúc vẫn là mang kia cái mã não nhẫn càng đẹp mắt một ít. Chiếc nhẫn này liền không cần thường xuyên mang theo, Tô Tử Mặc âm thầm nhắc nhở một câu. Cùng ngươi như vậy người thường cũng nói không thông, Tô Khôn bảo bối mà sờ sờ trên tay nhẫn. Cười lạnh một tiếng, từ sofa đứng dậy hướng bàn ăn đi đến. Không phải dùng cơm sao? Còn phải làm luật sư nghiệm thu không phải sao? Tử Tường, Tử Lam cùng Tử Cỏ đâu? Tô Tử Mặc nhìn quanh một chút đại sảnh, không có phát hiện nhị thúc cùng tam thúc ra ba cái hai tử. Nhị thúc ra Tô Tử Tường cùng hạt tía Tô Lam là một đôi kém 5 tuổi huynh muội. Ca ca năm nay thượng đại tam, kia muội muội hẳn là mới vừa thượng cao trung. Tô Tử Tường cùng Tô Tử Mặc phía trước chỉ kém mấy tháng. Nhưng phía trước Tô lão gia tử lễ tăng thời điểm, Tô Tử Mặc đều không có nhìn đến vị này đường đệ tham dự. Hạt tía Tô Cỏ là tam thúc gia nữ nhi, duy nhất độc đinh, nghe nói cùng hạt tía Tô Lam vẫn là đồng học, bởi vì Tô Khôn lão bà bên kia cũng coi như là danh môn. Cho nên liền tính hắn có tâm cũng không có biện pháp tiếp tục khai chi tán diệp. Tô gia kỳ thật cũng không có dựa theo gia phả tới vì đời sau người đính tên chung trong đó một chữ. Thói quen, nhưng cũng có lẽ là bởi vì Tô lão gia tử vì trưởng tôn lấy Tử Mặc tên này. Khiến cho lão nhị cùng lão tam cũng đều cấp nhà mình hài tử lấy cùng loại tên. Chỉ có luôn luôn đem chính mình bài trừ bên ngoài lão tứ tương đối tùy tính. Phía trước riêng cố vấn quá luật sư. Cỏ cỏ bọn họ này đó tiểu bối trừ không ra không tham gia tiệc tối cũng không quan hệ từ nghỉ. Người khu đi ra Tô Càn giúp đỡ giải thích một câu. Vốn dĩ muốn cho Tường Tường cùng nhau tới tham gia, nhưng hắn vẫn luôn ở nước ngoài vào đại học. Thật lâu không có trở về qua, nguyên lai Tử Tường ở nước ngoài vào đại học sao? Tô Tử Mặc không biết sự tình thật sự là quá nhiều. Một lần nữa khống chế thân thể lúc sau hắn thậm chí còn không có rời đi quá Tô gia chủ trạch nơi. Thọ Sơn, nếu không tính thông qua An Vu Nhất Ngung, đi Giang Đô nói. Tử Tường chính là vận khí không tốt, sau ngươi vãn sinh mấy tháng, chỉ có thể chính mình quyết chí tự cường ra ngoại quốc học tài chính. Nói là muốn giống ông cố gia gia như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Tô Khôn lúc này nói. Lại lần nữa mang theo thứ, không giống Tử Mặc ngươi nhẹ nhàng như vậy, lão gia tử cái gì đều giúp ngươi chuẩn bị tốt bang. Vừa mới ở bàn ăn bên ngồi xuống Tô Đoan đột nhiên đem chiếc đũa chụp ở trên bàn. Tô gia dùng cơm thói quen vẫn là truyền thống đồ ăn Trung Quốc. Chưa bao giờ hưng cơm Tây giao nĩa kia một bộ, lão tam, ta nhi tử sự tình không cần ngươi tới nói, lại lợi hại cũng là ta nhi tử. Đừng tưởng rằng các ngươi hai cái quan hệ hảo là có thể đem ta không để trong lòng, Tô Đoan ngữ. Khí như là điểm pháo đốt, ở nhất tới gần chủ vị sườn biên ngồi xuống sau, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Khôn sau liền một bên động tác dùng sức mà đùa nghịch bộ đồ ăn. Một bên nói, dù sao chúng ta nhiệm vụ chính là ăn xong này bữa cơm. Ăn xong ai về nhà nấy, ngươi quản nhi tử liền cùng lão nhân trước kia giống nhau. Bốn chữ mặc kệ không hỏi, ta này làm thúc thúc chiếu cố một chút không được sao? Tô Khôn cười lạnh một tiếng, có ngươi làm tấm gương, Tử Tường có thể dựa vào chính mình năng lực thi đậu nước ngoài hàng hiệu đại học cũng là cái kỳ tích. So cái khác thế ra những cái đó cái gì đều không làm. Liền đại học cũng chưa khảo quá liền tiếp nhận trong nhà sinh ý công tử ca khá hơn nhiều Tử Mặc. Thúc thúc đương nhiên không phải đang nói ngươi, chỉ là đang nói cái khác. Thế ra công tử ca, Tô Khôn còn riêng cầm lấy chén rượu hướng chủ vị kính. Một chút, kỳ thật ta cảm thấy nữ nhi cũng khá tốt, Tô Càn lúc này lại bày ra một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, cười ha hả mà nói, ta có cái nữ nhi ở Giang Đô đọc đại học, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, ba ba trường, ba ba đoàn, thiên lạnh làm nhiều mặc quần áo, thiên nhiệt làm uống nhiều thủy, thật sự là chi kỳ tiểu áo bông a. Tức khắc, toàn bộ bàn ăn đều an tĩnh xuống dưới. Thậm chí liền nguyên bản canh giữ ở một bên mộ quản gia. Cũng cấp chính mình tìm sự tình làm, xoay người chuồn êm trở về trong phòng bếp. Tô Càn những cái đó, tư sinh nữ, xem như Tô ra một cái công khai, bí mật. Nếu hắn nào đó, tư sinh nữ, đã thượng đại học. Kia chẳng phải là Tô Tử Mặc mẫu thân không qua đời trước liền có. Tô Càn, ngươi thật đúng là dám nói đem bên ngoài phong lưu trường phóng tới Dạ Yến thượng nói, Tô Đoan. Mặc danh về phía Tô Càn so cái ngón tay cái, tự cấp lão bà đội nón xanh phương diện, ngươi xác thật là ta đại ca, ngươi nói bừa cái gì đâu. Ngươi mới cho lão bà ngươi đội nón xanh, Tô Càn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trở về, ta nếu là dám cho ta lão bà đội nón xanh. Nàng thế nào cũng phải từ trong địa ngục bò ra tới ấn chết ta không thể. Ngươi, Tô Càn một câu tàn nhẫn lời nói, lại kết thúc Dạ Yến thượng một cái đề tài. Kỳ thật đây cũng là Tô Tử Mặc không hiểu cái này phụ thân nguyên nhân chi nhất. Hắn luôn là thực sảng khoái mà nói chính mình có mấy cái nữ nhi. Con tổng nói muốn đem bọn muội muội giới thiệu cho Tô Tử Mặc nhận thức. Nhưng Tô Càn đối chuyện này luôn là bằng phẳng quá phận. Mỗi lần tế hỏi lại làm người cảm thấy hắn trước nay đều không có thực xin lỗi vong thê. Không có thực xin lỗi vong thê lưu lại nhi tử, cho nên chỉnh chuyện đều kỳ quái thật sự. Nói là Dạ Yến, nhưng Tô gia Dạ Yến ở người ngoài xem ra có thể là nhất trầm mặc. Trong lúc mỗi người đều lo chính mình ăn trước mắt đồ ăn. Không còn có nhiều lời nửa câu lời nói. Trong lúc thậm chí còn có luật sư thân phận người chạy vào ghi lại vài phút hình ảnh. Không có một chút Dạ Yến cảm giác, mãi cho đến mọi người kết thúc dùng cơm, lục tục từ trên bàn cơm đứng dậy thời điểm, Tô Khôn mới đột nhiên lộ ra tươi cười đối Tô Tử Mặc nói. Tử Mặc, tử tương hắn thực mau là có thể trước tiên kết thúc nước ngoài việc học. Nghe nói còn ở cái gì lợi hại tạp chí thượng phát biểu vài thiên luận văn. Cho nên tính toán trở về lúc sau lại đây giúp trong nhà sản nghiệp. Đến lúc đó Tử Mặc ngươi cần phải xem ở nhị thúc cùng tam thúc phân thượng. Giúp ngươi đệ khai cái phương tiện môn, tử tường muốn tốt nghiệp. Hắn không phải mới đại tam sao? Ta như thế nào không biết chuyện này? Tô Đoan mở to hai mắt, trong tay rượu vàng đều tích ở hắn bụng to thượng. Ta phía trước gọi điện thoại cho hắn. Muốn hỏi một chút hắn còn thiếu cái gì? Hắn liền thuận tiện nói cho ta. Tô Khôn cấp Tô Đoan xử cái ánh mắt. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tử Mặc, này hẳn là kiện việc nhỏ đi. Rốt cuộc ngươi cùng Tử Tường là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Tuy rằng Tử Tường đi thượng đại học, ngươi trực tiếp thành Tô gia gia chủ, nhưng từ nhỏ cảm tình hẳn là còn ở, thực xin lỗi. Nhị thúc, tam thúc. Này một năm thời gian công ty sự tình đều là ta ca ở quản lý. Đến lúc đó ta có thể hỗ trợ hỏi một chút. Tô Tử Mặc trên mặt tươi cười như cũ. Tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vậy phiền toái Tô gia chủ, Tô Khôn nói. Liền cùng Tô Đoan cùng nhau xoay người ly tịch. Thậm chí dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm. Ra vẻ nhỏ giọng mà nói. Nhị ca, này nếu là không biết người. Con tưởng rằng kia Tô Hạc Văn là Tô gia người, nhà ngươi Tô Tử Tường ngược lại như là từ bên ngoài ôm tới, câm miệng. Tô Đoan lần này lại không có cùng Tô Khôn kẻ sướng người họa. Ngược lại dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Khôn. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người câm. Tô Tử Tường sự tình về sau không cần ngươi quản. Thật không biết ngươi này đầu heo là như thế nào sinh ra Tử Tường loại này nhi tử, nhìn Tô Đoan. Một mình rời đi thân ảnh, Tô Khôn nhịn không được nói thầm một câu. Tuy rằng là một hồi kỳ quái dạ yến, nhưng kỳ quái chung bình tĩnh lại cũng ở Tô Tử Mặc đoán trước bên trong. Rốt cuộc này chỉ là này một năm lần đầu tiên dạ yến. Tô gia biến cố cũng còn ở đông đảo truyền thông cùng thế gia nhìn chăm chú dưới. Cho dù có người muốn lăn lộn xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không tuyển tại đây loại thời điểm nhảy ra. Nhưng Tô Khôn ngón tay thượng nhẫn vẫn là làm Tô Tử Mặc đề cao cảnh giác. Phía trước ở Tô Tử Mặc cảm giác chung, ác mộng thế giới là ác mộng thế giới hiện thực là thế giới hiện thực, nhưng nhìn đến kia chiếc nhẫn lúc sau, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện hiện thực cùng ác mộng chi gian giao thoa kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng thường xuyên rất nhiều. Kết thúc xong một ngày sự vụ trở lại lầu 2 trong phòng lúc sau, Tô Tử Mặc đi đến án thư, mở ra tân trang thượng máy tính để bàn. Sau đó tiến vào nào đó thoạt nhìn nhất quen mắt công cụ tìm kiếm giao diện. Đưa vào ác mộng thế giới, 4 chữ. Vài giây lúc sau, trên máy tính xuất hiện rất nhiều bất đồng nội dung. Trong đó phần lớn đều là một ít đối Tô Tử Mặc tới nói không có tác dụng tin tức. Nhưng xem vài tờ lúc sau, Tô Tử Mặc ở nào đó diễn đàn phát hiện số ít tự xưng ác mộng thế giới rèn luyện giả, người tuyên bố. Thiệp, này đó thiệp phần lớn giới thiệu ác mộng thế giới tồn tại. Cùng với rèn luyện giả yêu cầu làm sự tình, chẳng qua sở đề cập đến sự tình đều cực kỳ nhập môn. Như là vừa mới tiếp xúc ác mộng thế giới tân nhân tuyên bố thiệp. Loại này thiệp hồi phục cũng không phải rất nhiều. Đại đa số đều đem ác mộng thế giới trở thành phát tiếp người tưởng tượng. Thậm chí cảm thấy thiệp nội dung là mỗi một quyển chưa tuyên bố tiểu thuyết đại cương. Hơn nữa phát tiếp người hơn phân nửa đã biến mất không thấy. Như vậy thiệp cũng không có kích khởi quá lớn bọt sóng. Tô Tử Mặc ở trên mạng xem hồi lâu đều không có quá lớn thu hoạch. Nhưng hắn lại cảm thấy này đó bên ngoài thượng tin tức kỳ thật không tính cái gì. Ngầm nhất định có địa phương nào đang tiến hành đại lượng ác mộng thế giới tin tức giao lưu cùng. Đạo cụ mua bán, chỉ là hắn hiện tại tiếp xúc không đến mà thôi. Tỉ như phía trước nghe nói qua cái kia thự quang tổ chức. Tựa hồ liền có chính bọn họ bên trong giao lưu ngôi cao. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm, Tô Tử Mặc lại xem trong chốc lát trang web. Này có thể trợ giúp hắn càng nhanh giải thiếu hụt này 4 năm đã phát sinh sự tình. Chờ Tô Tử Mặc từ án thư bên đứng dậy thời điểm. Tiến vào ác mộng thế giới 48 giờ làm lạnh thời gian đã qua đi. Hắn trực tiếp đóng lại phòng ngủ ánh đèn, mở ra sau lưng môn lui nhập An Vu Nhất Ngung. Bởi vì quan cửa hàng quan hệ, An Vu Nhất Ngung trong tiệm thập phần an tĩnh. Bành Bành cùng quỷ tán đều về tới chính mình bản thể chung. Lâm vào nào đó tự mình ngủ đông. Dùng quỷ tán nói tới nói. Tuy rằng hắn muốn so Bành Bành lợi hại, nhưng là lệ quỷ ở An Vu Nhất Ngung chung không ngừng hiện ra thân hình. Thật giống như là nhân loại ở gấp 10 lần trọng lực hoàn cảnh hạ phụ trọng đi trước. Ngẫu nhiên vẫn là muốn biến trở về đi nghỉ ngơi một chút. Đây cũng là Tô Tử Mặc quyết định ngẫu nhiên quan cửa hàng nguyên nhân. Bất quá Tô Tử Mặc cũng ở suy xét đem quan cửa hàng cùng khai cửa hàng thời gian đổi một chút. Bởi vì hắn tổng cảm thấy An Vu Nhất Ngung so với ban ngày. Tựa hồ càng thích hợp ở buổi tối khai trương. Như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc cầm lấy sau quầy ba lô. Xác định kim loại bút cùng sô-cô-la linh tinh điểm tâm đều chuẩn bị vào chỗ. Sau đó mang lên hai bình quỷ tán đặc chế hoa quả trà. Liền chuẩn bị đi trước tiếp theo cái ác mộng thế giới nhập hàng. Có thể tưởng tượng Tô Tử Mặc vẫn là đi trở về đi đem kia đem trường bình hắc tán cũng cùng nhau nhét vào ba lô leo núi. Hắn cũng không sợ hãi những cái đó phí đầu óc ác mộng thế giới. Lại có chút lo lắng sẽ gặp được yêu cầu dùng võ lực mới có thể thông quan ác mộng thế giới. Những cái đó trong thế giới ác quỷ cường độ chỉ sợ muốn so thượng một lần càng đáng sợ một ít. Tuy rằng không biết quỷ tán gia hỏa này trừ bỏ thích nói mê sảng cùng pha trà ở ngoài còn có cái gì. Đặc thù năng lực, nhưng Tô Tử Mặc cảm thấy mang theo hắn hẳn là luôn có dùng đến địa phương. lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bởi vì thương phẩm thưa thớt mà làm người cảm thấy trống vắng kệ. Để hàng, Tô Tử Mặc cấp chính mình đánh cổ vũ, không hề do dự mà mở ra cửa hàng cửa hông đi vào. Hôm nay buổi tối, tới nhà của ta chơi quỷ chuyện xưa đại hội đi. Các ngươi khi nào tới? Ta chờ ngươi nhóm thật lâu. Tô Tử Mặc mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đứng ở mỗi gian xa là chung cư toilet. Hắn trước mặt là nửa người gương trang điểm, kia có chút lãnh bại tránh đèn, đem trong gương Tô Tử Mặc chiếu dọi đến quá mức tái nhợt. Hắn chớp một chút mắt, tầm mắt dư quang tựa hồ nhìn đến có thứ gì từ trong gương một lượt mà qua. Nhưng ngược lại nhìn quanh bốn phía thời điểm, lại phát hiện toàn bộ toilet trống không, cái gì đều không có. Toilet môn hờ khép, cũng không có khóa trụ. Này ý nghĩa Tô Tử Mặc chỉ cần duỗi tay đẩy là có thể đủ rời đi cái này chỉ có hắn một người toilet. Nhưng lúc này đây đi ra ngoài sau, thân phận của hắn sẽ là cái gì đâu? Tô Tử Mặc không có nghĩ nhiều, bởi vì trừ bỏ đi ra ngoài ở ngoài tựa hồ cũng không có cái thứ hai lựa chọn có thể là money kéo. Kẹt ác mộng thế giới môn tựa hồ luôn có một loại bị tạp trụ cảm giác. Giống như thật lâu đều không có người xúc động quá. Cho nên mỗi lần mở ra đều sẽ phát ra khó nghe kẹo kẹt thanh. Đi ra toilet sau, Tô Tử Mặc liền phát hiện chính mình xác thật thân ở với một gian thoạt nhìn có chút bình thường. Chung cư, phòng khách, ban công còn có mấy phiến nhắm chặt cửa phòng. Sắc trời như cũ là đêm tối, mà đèn sáng phòng khách đã đứng ba cái xa lạ người. Bọn họ phân biệt dựa tường đứng, dùng ánh mắt không ngừng đánh giá lẫn nhau. Nhìn đến Tô Tử Mặc từ toilet đi ra lúc sau, mọi người thân thể nháy mắt căng chặt, mãi cho đến thấy rõ ràng Tô Tử Mặc bộ dáng lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Tổng cộng chỉ có 4 cái rèn luyện giả. Lần này chúng ta nhiệm vụ hẳn là thực nhẹ nhàng, Tô Tử Mặc cũng quan sát một chút trong đại sảnh. 3 người phát hiện tham gia cái này ác mộng thế giới rèn luyện giả đều thực tuổi trẻ. Hơn nữa trên người đều mang theo một loại chưa từng đi vào quá xã hội lễ rửa tội dáng vẻ thư sinh. Đại gia tận lực không cần nói chuyện, đều nhỏ giọng một ít. Một cái họa tinh xảo trang dung nữ hài chỉ ban công phương hướng. Sau đó lại đối Tô Tử Mặc bọn họ làm một cái hư thanh động tác. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn về phía ban công. Sau đó liền phát hiện trên ban công có 2 cái thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay, có 2 càng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khụ khụ ra 2 cái. Hủ thần, tố nguyệt thanh thu, vích 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, đơn giản thanh triệt 67 bình, ta là một con miêu 28 bình, 25.837.269. Người phi cỏ cây 20 bình, cá trình, 23.107.798. Hách sa ma, khụ khụ ra 10 bình, ngày nọ tình cờ gặp gỡ, sơn có mộc hề, ăn kẹo miêu mễ 5 bình, mị 4 bình. Thích bộ cảnh mô ta lão công 3 bình, A ngu xuẩn người địa cầu A, nhiều mộc, nướng BBQ, 22.528.348. Mèo đen no người yêu, hủ thần, yêu yêu, tố nguyệt thanh thu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.